Chương 317, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 46. Ba ba từng ngụm phun nhìn không thấy nam ly nghiệp hỏa, mà lâm tịch thì từng đạo phong nhận ném loạn, gió trợ thế lửa, lửa mượn gió huy, lập tức đem cửu tinh hóa tiên trận vọt lên cái loạn thất bát ao. Đây là nam ly nghiệp hỏa, liền xương cốt đều có thế trong nháy mắt thành trò kinh khủng hỏa trùng. Tính mệnh du quan, ai còn qua nở trận pháp gì không trận pháp bắt lửa kêu cha gọi mẹ, đau tận xương cốt. Nghĩ biện pháp dập lửa mà không được pháp, không có lửa thì chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, sợ dính vào một chút điểm. Liên cửu tinh trận nhãn đều không thể may mắn thoát khỏi QNZ có người trúng chiêu. Hà Văn Đạo ngã út bình bát, lấy tay đấm ngực, một ngụm tinh huyết phun tại bình bát phía trên, thượng thiện nhược thủy kia là tinh huyết hóa thủy A. Hà Văn Đạo đem trận nhãn lư A cha y hai vị phòng chủ trên người nghiệp hỏa dốc hết sức bình sinh dập tát, chính mình cũng đã sắc mặt trắng bệnh. Mà hai cái phong chủ một cái bị đốt không có một cái cánh tay một cái thì không có nửa cái chân. Hai cái sắp nguyên anh phong chủ, bởi vì vài cựu tinh hóa tiên trận chẳng những tu vi hàng kế tiếp tiểu cảnh giới, thọ nguyên cu nở dê chống rông thiếu đi hơn mấy chục năm, vốn là rất không cam tâm, hiện tại lại không trọn vẹn thân thể. Tuy nói tương lai như có cơ duyên, có thể dùng tìm kiếm kia hoạt tử nhân nhục bạch cốt linh đan rượu dược hoàng nguyên. Nhưng nhìn hóa tiên tông bây giờ cái này nước sông ngày một rút xuống dáng vẻ, bọn họ còn có thể có ngày đó sao? Hai người oán hận nhìn chằm chằm Nhâm Thiên Lý một chút, bọn họ không hận kia thi pháp hồ yêu, chỉ hận cái này cả ngày làm yêu liên lụy người khác nhậm lao chó. Đạo hữu, bây giờ ta hóa tiên tông tử thương vô số, cơ nghiệp hủy hết, ngươi có thế hài lòng? Hà Văn Đạo vốn dâu bạc trắng bạch bào, rất có thế ngoại cao nhân phong phạm, bây giờ lại có vẻ rất là hề hoài. Lâm Tịch mỉm cười nói ra, Hà Văn Đạo, tại sao muốn hỏi ta hài lòng hay không? Trận là các ngươi muốn bày, là các ngươi muốn tập hợp toàn bộ hóa tiên tông lực lượng tới đối phó ta, như vậy ta đối toàn bộ hóa tiên tông người hoàn thủ, có lỗi sao? Là không phải là bởi vì các ngươi là Mạc Vân Quốc thứ nhất tông môn, cho nên liền có loại này duy ngã độc tôn lực lượng chỉ cho phép châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn? Các ngươi tập hợp toàn tông môn bày xuống cái gì đại trận tới đối phó ta? Nếu là bắt giữ ta, tất nhiên là ta ác giả ác báo, bây giờ ta trái lại đả thương ngươi nhóm, chính là ta vọng tạo giết nghiệp hải nạp bách xuyên một bát nước, địa sinh vạn vật nửa lượng vàng, làm người vẫn là đừng quá tham, mệt mỏi mình hơn nữa. Bắt đầu ta liền tỏ rõ quan điểm, ta cùng Nhâm Thiên Lý có thủ, cùng hóa tiên tông không oán. Chỉ là muốn các ngươi giao ra Nhâm Thiên Lý, ta cùng bên ngoài những này đạo hữu muốn tìm hắn tính một bút thiên cái nhân mạng nợ cũ. Là các ngươi muốn bao che cái này tội ác chồng chất hung thủ, ta vốn không nguyện nhiều tạo giết nghiệp, cho nên khuyến thiện tiên đổ chúng rời khỏi môn phái. Lâm Tịch quét mắt những cái kia kêu rên không ngừng hóa tiên đệ tử, hư lệnh nói, mình làm ra lựa chọn, vì cũng muốn đi đến, cùng ta có liên can gì? Các ngươi hóa tiên tông cái này trăm ngàn năm qua cù nở dê kêu hành đến đủ rồi, vật cực tất phản, thịnh cực tất suy, là Mạc Vân Quốc thứ nhất tu tiên tông môn, các ngươi ngoại trừ nghiền ép đồng đạo. Thuận ta thì sống bên ngoài còn làm cái gì? Nhất là Nhâm lão tà cờ, ỷ vào chính mình là thần văn dược sư, lại sai lầm hiểu được thần văn dược luyện chế. Giết yêu lấy đan, ngu xuẩn cực kỳ mây đen tu sĩ thịnh suy, không phải ngươi Nhâm Thiên Lý một cái ngu xuẩn luyện dược sư có thể chi phối, công đạo tự tại lòng người, cũng không phải ngươi hóa tiên tông một cái tông môn có thể phán định. Lâm Tịch thanh âm tại toàn bộ hóa tiên tông phạm vi quanh quẩn, không nhanh không chậm, lại đình thai nhức óc. Đu nở dê. Không phải ngươi hóa tiên tông định đoạn, giao ra Nhâm Thiên Lý, còn chúng ta công đạo đằng sau đông đảo tu sĩ cũng đều đứng tại Lâm Tịch bên người, lớn tiếng la lên. Hà Văn Đạo chán nản ngồi dưới đất, chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng biết đại thế đã mất, đừng nói Nhâm Thiên Lý, có thể giữ được hóa tiên tông tại liền đã không tệ. Thái thượng trưởng lão, cẩn thận! Phía sau hắn vang lên một tràng thốt lên. Một đầu màu tím lục linh đằng chẳng biết lúc nào quấn lên mỏi mệt cùng Hà Văn Đạo. Sâu đóa hoa màu tím thịnh phóng tại Hà Văn Đạo tử phủ, Nhâm Thiên Lý vặn vẹo lên khuôn mặt, tìm không thấy một tia lúc trước tuân tuân nho nhã, đôn hậu đoan chính. Hắn dẫn theo Hà Văn Đạo hung ác nói, cựu tinh hóa tiên trận còn không có triệt để tiêu tán, hóa tiên tông như còn muốn cái này đại trưởng lão, vội vàng cho ta đứng tại trận nhãn. Hắn lại quay đầu đối Hà Văn Đạo nhe răng cười, đại trưởng lão, ta biết ngươi phải bỏ qua ta bảo hóa tiên tông, người không vì mình, trời chu đất diệt. Còn xin đại trưởng lão phát động trận pháp, dùng thần độn đưa ta đoạn đường đi. Lần này động tác mau lẹ, cực kỳ ngoài dự liệu. Lâm Tịch cất giọng cười to, khoái ý vô cùng, Hà Văn Đạo, nhìn thấy sao đây chính là ngươi làm ra khổng lồ như thế hy sinh muốn bảo vệ người. Thế nhân tổng dùng lang tâm cẩu phế, xuất sinh không bằng hình dung vong ân phụ nghĩa, kỳ thật tất cả mọi người sai. Xuất sinh cùng người khác biệt lớn nhất ngay tại ở, xuất sống vĩnh viễn là xuất sinh, mà người à, có đôi khi không nhất định là người. Lâm Tịch ở trong lòng yên lặng tăng thêm một câu, kỳ thật xuất sinh QNZ không nhất định vĩnh viễn là xuất sinh, chẳng hạn như Mỹ Mỹ đắt chính mình Nhâm Thiên Lý hai mắt đỏ hồng, không để ý tới những cái kia hóa tiên tông môn nhân giận mắng, trong miệng uy hiếp nói, ta mấy chủ câm thanh, các ngươi nếu không ngoan ngoãn tại trận nhãn vào chỗ. Ta trước hết đỉ hệ tờ Hà Văn Đạo ngươi nếu dám động đại trưởng lão mảy may, ta liền trước giết chết con gái của ngươi chỉ thấy hóa tiên tông tông chủ không. Biết từ nơi nào bắt tới liều mạng dễ rùa Nhâm Tiểu Kiều. Nhâm Tiểu Kiều không hổ là Nhâm Thiên Lý nữ nhi, giờ phút này trong miệng Âu Nôn Huế ngữ thẳng như bát phụ chửi đồng, nơi nào còn có một tia tu sĩ tiên gia phong nghi. Một màn này ra xé ép vợ kịch thấy đám người hoa mắt, Lâm Tịch cũng cảm thấy chuyến này không giả. Đây là Mạc Vân Quốc tu tiên thứ nhất tông môn cùng trợ búa phàm nhân có khác biệt gì Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới Hồng Lâu Mộng. Hoàn toàn chính xác, hóa tiên tông cái này đứng lặng mấy ngàn năm đại tông phái, liền như là Ninh Vinh Nhị Quốc công phủ đã sớm theo bên trong, theo cây nơi bắt đầu không cách nào ngăn chặn mục nát. Mặc dù mặt ngoài nhìn xem sinh cơ giặt rào, trên thực tế tinh tinh chi hỏa đều có thể đem tiêu hủy. Tiếp theo càng náo nhiệt, tông chủ cha tấn Nhâm Tiểu Kiều. Nhâm Tiểu Kiều thê lương kêu rên không ngừng, cuối cùng cầu Nhâm Thiên Lý thả Hà Văn Đạo mau cứu nàng, kết quả lại bị Nhâm Thiên Lý một cái băng bạo trực tiếp giết chết. Mà Hà Văn Đạo QNZ thừa dịp hắn phân thần lúc Nguyên Anh xuất hiếu, lưu cho Nhâm Thiên Lý một cái trống chân thể xác. Lâm Tịch chờ đúng thời cơ hung hăng phong thương xuất thủ, trực tiếp cờ ơ mở tới Nhâm Thiên Lý kim đan. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, thiên đạo tốt luân hồi. Không tin ngẩng đầu nhìn. Thương thiên vòng qua ai Lâm Tịch hề phải nói, vẫn như cũ là mặt mỉm cười, một phái mây trôi nước chảy. Nàng đưa trong tay ánh vàng rực rỡ lòng đỏ trứng đồng dạng đồ vật lúc lên lúc xuống ném đến ném đi, Nhâm Thiên Lý tại thời khắc như vậy thế mà còn ném ra một cái cấp 3 liệt hỏa phần tâm phù đem Hà Văn Đạo nhục thân tiêu hủy, trêu đến hóa tiên tông đám người một trận giận mắng. Hà Văn Đạo là bởi vì hắn Nhâm Thiên Lý mới bày xuống đại trận, rõ ràng đã nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Vì bảo lấy hắn tự hạ tu vi, lại tổn thất đại lượng tinh huyết cứu trợ hóa tiên tông môn nhân mới khiến. Cho hắn có cơ hội để lợi dụng được, kết quả cái này không bằng heo chó đồ vật vờ ơ y ma đối xử như thế đại trưởng lão. Nơi xa Hà Văn Đạo Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tự rêu cười một tiếng. Đúng vậy à, thương thiên bỏ qua cho ai, những năm này hắn say mê tu luyện, đem hết thể đều giao cấp, cửa đối diện hạ bỏ bê quảng giáo, đối Nhâm Thiên Lý biết người không rõ. Rơi vào hiện tại hạ tràng, đích thật là thiên đạo luân hồi, tự thực các quả.